Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 207, lẽ đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Hách Thanh Sơn phát hiện ra Mạnh Du Du đang đứng ngây người giữa sân, anh lập tức sải bước đi nhanh tới trước mặt cô, buột miệng hỏi đầy lo lắng, Du Du, em vừa đi đâu vậy? Khi hỏi câu đó, trong mắt người đàn ông chỉ có sự quan tâm, không mang theo chút cảm xúc nào dư thừa. Không xa cách, không nghi ngờ, không bất an. Tóm lại, không có cái thứ sắc thái lạ lẫm mà Mạnh Du Du không muốn thấy. Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng nhét tuýp thuốc bôi bỏng vào túi ngực anh, để lại một câu nhạt nhẽo không cảm xúc. Thuốc bôi bỏng, không biết có hiệu quả không, bôi sớm chút chắc đỡ hơn. Nói xong, cô xoay người rời đi, quay về phòng mình. Mà cũng không chắc gọi là phòng mình có còn đúng hay không. Cô một mình ngồi lặng ở bàn, hồi tưởng lại sự việc xảy ra lúc sáng, suy nghĩ tới lui. Thực ra đến nước này, việc Hách gia có thích cô hay không cũng không còn quá quan trọng nữa. Điều quan trọng là cái tội danh từ trên trời rơi xuống đó, cô không thể cứ thế mà cắn răng chịu đựng. Không phải Mạnh Du Du không chịu cúi đầu nhận sai, cô biết rõ mình có cố tình hay không. Nếu thật sự là do bất cần khiến người khác bị phỏng, thì dù không cố ý, vẫn nên xin lỗi. Chuyện đó không có gì phải chối cãi. Khi sự việc bất ngờ xảy ra, cô hoảng loạn, nhìn bàn tay đỏ rực của Thôi Nghiên bị bỏng mà trong lòng khó chịu, chỉ biết lao đi tìm thuốc, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Cô tìm khắp trấn mới mua được tuýp thuốc ấy, nhưng đến khi đầu óc nguôi ngoai, ngẫm kỹ lại, càng nghĩ càng thấy có điều mờ ám. Cô cúi nhìn những vết đỏ trên đầu ngón tay, chỉ một thoáng chạm vào đáy bát mà đã phồng rộp đến vậy, càng chứng tỏ cảm giác bỏng rát lúc ấy là hoàn toàn có thật. Mạnh Du Du cẩn thận nhớ lại khoảnh khắc Thôi Nghiên đưa bát cháo cho mình. Đột nhiên, trong đầu cô bật ra một phán đoán kinh hoàng. Vấn đề nằm ở cách Thôi Nghiên đưa bát. Cô ta không hề đưa ngang như bình thường, mà dùng đầu ngón tay kẹp ngược lên miệng bát. Như thể cố tình để Mạnh Du Du chỉ có thể đỡ đáy bát. Lúc đó, Mạnh Du Du vô thức đưa tay đỡ dưới đáy, nơi vốn là chỗ giữ nhiệt lâu nhất, rồi lại nhớ đến cái cảm giác nóng bất thường đến kỳ lạ đó, như thể đáy bát được đặt trực tiếp lên than lửa vậy. Bát gỗ tuy không dẫn nhiệt tốt, nhưng nếu cố ý để lên miệng nồi hay gần lửa mà không ai để ý thì sao? Đừng nói là cô nghĩ xấu cho người khác, chứ thật lòng mà nói, bảo cô thò tay thẳng vào bát cháo ấy chắc cũng không nóng đến mức đó. Nhưng cái đáy bát kia thì quá sức chịu đựng, đau đến mức tay cô theo phản xạ mà buông ra ngay lập tức. Mạnh Du Du vốn dĩ đã là kiểu người một khi chịu thiệt sẽ không để yên. Huống chi lần này cô còn bị gán một cái tội mà chăm miệng cũng không cãi được. Nghĩ đến đây, cô đứng bật dậy, định ra ngoài tìm chứng cứ rửa sạch cho bản thân thì. Cốc, cốc, cốc, nghe tiếng gõ cửa, cô chỉ cần nghe nhịp gõ là biết ngay ai tới. Cô xa sầm mặt, mở cửa. Anh tới làm gì? Giọng lạnh tanh. Mạnh Du Du xưa giờ vẫn quen chút giận lên người khác. Làm, người hiểu chuyện, mệt lắm, người nhà anh hiệp nhau chèn ép tôi. Anh còn mong tôi niềm nở tử tế với anh à? Mơ đi. Hách Thanh Sơn giơ cái lọ sứ nhỏ trong tay lên. Thuốc trị phỏng do ông ngoại anh bào chế. Vừa làm xong, anh liền đem sang cho em. Lần này, doanh trưởng Hách cũng học được cách. Mồm miệng đỡ chân tay, thêm một chút ngôn từ khéo léo. Vừa đưa thuốc vừa lấy lòng. Kết quả tất nhiên tốt hơn. Cô gái vẫn mặt lạnh, giọng gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mang đi mà đưa cho cô em gái nhỏ bé của anh ấy. Nói ra rồi, cô mới kịp nhận ra. Khựng lại, hỏi, làm sao anh biết tay em cũng bị phỏng? Chứ anh không nghĩ ra còn lý do nào khác khiến em buông tay bát cháo giữa chừng. Câu trả lời khiến lòng Mạnh Du Du như có sóng cuộn. Thật ra trước khi anh tìm đến, trong đầu cô đã nghĩ ra đủ tình huống, đủ khả năng. Nhất là khi câu nói của bé Tinh Tinh cứ vang vọng bên tai cô mãi. Nếu cô không phải là người trong cuộc, nghe một đứa trẻ khóc mà nói rành rọt như thế, e là cũng tin mất rồi. Bởi vì lời Tinh Tinh nói hoàn toàn phù hợp với sự việc, Mạnh Du Du dùng cả hai tay nhận lấy bát cháo. Bát gỗ, nhìn bề ngoài chẳng có gì bất thường, rồi đột nhiên buông tay. Hơn nữa, khi bà ngoại Hách kể lại chuyện với Hách Thanh Sơn, bà dùng từ không cẩn thận, cái cụm từ quen thuộc, lịch sự, dùng để giữ thể diện cho mọi bên. Chỉ là, khi nghe Tinh Tinh gọi cô là người xấu, ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông này đã chọn bảo vệ cô. Nhưng, nếu khi đó, anh nhìn thấy mờ u bàn tay sưng đỏ của Thôi Nhiên, nghe bà ngoại anh xác nhận, rồi lại nghe một đứa bé vừa khóc vừa gào lên từng câu thề độc rằng: "Cháu thật sự thấy mà, cô ấy cố ý", thì liệu anh có dao động không? Về lý trí, Mạnh Du Du hiểu, Hách Thanh Sơn không có góc nhìn của Thượng Đế, sự việc bày ra trước mắt, chứng cứ người lời vật đều đủ cả, gần như không thể chối cãi. Nhưng về mặt cảm xúc, cô không chấp nhận được, thật sự là không tài nào chấp nhận nổi. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra mình đặt kỳ vọng vào Hách Thanh Sơn rất cao, thậm chí là quá cao. Dù cả thế giới đều nói cô là kẻ xấu, anh cũng tuyệt đối không được phép tin. Anh làm sao có thể tin chứ? Mạnh Du Du không muốn tự ép mình trở thành một người phụ nữ rộng lượng mà người đời khen ngợi. Đã để bụng thì đừng cố gắng giả vờ cao thượng. Cái sự cảm thông gượng gạo ấy chẳng khác gì liều thuốc độc ngấm dần trong tình yêu. Những vết rạn nhỏ rồi sẽ lan rộng, đến một ngày chẳng thể vá víu được nữa, trở thành vực thẳm ngăn cách hai người yêu nhau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tưởng rằng mình bị định mệnh đẩy xa, mà không biết, thứ khiến tay buông lơi vốn dĩ là những chuyện nhỏ bị giấu kín từ lâu. Vậy mà lần này, phản ứng của Hách Thanh Sơn lại là thứ cô hoàn toàn không ngờ tới. Anh không hỏi han, cũng không nghi ngờ, mà chỉ chắc chắn một điều, cô bị phỏng, nên mới buông tay. Một sự tin tưởng như thể điều đó hiển nhiên đúng, không cần lý do. Cô gái nhỏ trong lòng bỗng chốc như được dỗ dành đến mức muốn bay lên trời. Không phải lời thề non hẹn biển gì cả, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng mà lại xúc động lòng người hơn bất cứ lời mật ngọt nào trước đó. Mạnh Du Du rút tay ra phía sau, cứng đầu nói: "Anh nghe ai nói em bị phỏng chứ? Biết đâu em cố tình thì sao?" Người đàn ông vươn tay giữ lấy cổ tay cô, dịu giọng dỗ dành: "Trước tiên bôi thuốc đã, đừng để lâu. Mấy chuyện khác, lát nữa nói được không?" Sắc mặt Mạnh Du Du cuối cùng cũng dịu đi, giọng nhỏ hẳn lại: do vết bỏng chỉ tiếp xúc ngắn, nên diện tích không lớn, cũng không nghiêm trọng. So với Thôi Nhiên thì đúng là bé bằng cái móng tay. Thế nhưng lúc Hách Thanh Sơn bôi thuốc lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay cô, nâng trước mắt xem kỹ từng vết, đảm bảo không bỏ sót chỗ nào rồi mới vặn nắp bình thuốc lại. Đặt chai sứ sang một bên, anh ngẩng đầu nhìn cô, ngữ điệu nhẹ nhàng mà kiên nhẫn: "Giờ em có thể kể cho anh nghe chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du hơi dị mặt, chu môi: "Thôi khỏi, em sợ làm ảnh hưởng đến hòa khí nhà anh." Cách chương.